trừ phi trước đó tiểu nắm giữ kỹ càng tư liệu, nếu không U Minh nhận tuyệt không có khả năng nhận ra Lý Diệu hướng chi hắn phát ra một đao kia, lực lượng to lớn, công kích chi quỷ dị, cũng xa xa vượt ra khỏi tiện tay một đao trình độ hắn là sớm có chuẩn bị, từ vừa mới bắt đầu tiểu muốn hướng Lý Diệu trên người, chém. Một đao kia cái này, tiểu là Lý Diệu muốn chứng minh thứ đồ vật. Ta đã ngoan ngoãn nhường đường cho ngươi, mà ngươi sau lưng còn có vài tên Nguyên Anh, như chó dại đồng dạng đuổi theo, ngươi lại còn muốn lãng phí nửa giây, có chút chuyển hướng thoáng một phát phương hướng, đặc biệt tới chém ta một đao ta cái này thân chiến giáp, cũng không phải đặc biệt khốc huyễn, vừa rồi cũng như chỉ ngốc đầu ngỗng đồng dạng, thập phần thấp điều, đến cùng ở đâu chọc giận ngươi khó chịu rồi trừ phi, U Minh nhận ngay từ đầu đã biết rõ Sa Hạt lại ở chỗ này xuất hiện, đã sớm bày ra tốt, muốn đang lẩn trốn vong trên đường, thuận tay tiêu diệt cái này phá hủy trường sinh điện lần thứ nhất chuyện tốt ra hỏa một đao kia, ngoại trừ nghiệm chứng chính mình trước kia phỏng đoán bên ngoài, Lý Diệu vẫn còn U Minh nhận lấy lòng, giác khả tờ nơi một khỏa nho nhỏ hạt giống người bình thường tại sống chết trước mắt, tổng hội buộc phát ra lực lượng lớn nhất, tốc độ nhanh nhất. Mà Lý Diệu tại vừa rồi một đao kia chém tới lúc, lại cắn chặt răng, gắt gao khống chế thân thể của mình, lại để cho chính mình chỉ dùng tốc độ đến trốn tránh. Đây là một cái thập phần mạo hiểm quyết định. Nhưng Lý Diệu tin tưởng, hiện tại U Minh nhận đã đối với thực lực của mình, làm ra phán đoán sai lầm. Ít nhất hắn sẽ nhận vì, Sa Hạt cao nhất tốc độ không gì hơn cái này. U Minh nhận, thực lực của ngươi còn không có trên diện rộng tiêu hao, hiện tại ta tiểu tính toán trang bị huyền cốt chiến giáp, đều khó có khả năng đem ngươi miểu sát. Nhưng là, nếu như sương mù kế hoạch cùng phá trướng hành động về sau, thật sự còn có cái thứ ba kế hoạch, ngươi trọng yếu như vậy nhân vật, há lại sẽ không đếm xỉa đến ngươi nhất định sẽ tiếp tục lưu lại Thiên Thánh Thành ở bên trong gây sóng gió lần sau giao thủ, một đao kia, ta sẽ liền vốn lẫn lời trả trở về.